Chương 29, bán kết. Lực lượng là ở bất luận cái gì phó bản trên thế giới sống sót phải chuẩn bị điều kiện. Không có lực lượng, phỏng chừng Lâm Thiên Diêu chẳng mấy chốc sẽ chết đi, một cái ngoại ý muốn tai nạn xe cộ đều có thể đem hắn chung kết. Cái này nhiệm vụ không thể không làm, Lâm Thiên Diêu chỉ phải dựa theo nhiệm vụ nêu lên, tiếp tục kiên trì. Cái này nhiệm vụ kỳ thực với hắn mà nói, căn bản không có độ khó, dù gạn phía trước cũng đã thua ở hắn, cái này một GN2TNZ, sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu đề thăng. Mà cái này nhiệm vụ thưởng cho càng làm cho Lâm Thiên Diêu không nói. Hắn rõ ràng đã có trung cực lực lượng tầng thứ, nhưng hệ thống một cái điều chỉnh, hắn trở nên không cách nào sử dụng cái này tầng thứ lực lượng, cần phải hắn đi hoàn thành. Cái này cơ bản cũng là bằng phong ấn Lâm Thiên Diêu lực lượng, đem hắn hạn chế lúc trước 5 phần 10 lực lượng tả hữu. Lâm Thiên Diêu có chút tức giận ngồi ở trên ghế salon, hệ thống này mục đích cuối cùng rốt cuộc là cái gì, trong đầu lần nữa nhớ tới một ít tạp thất tạp bát ý niệm trong đầu. Nghĩ tới đây, đầu lập tức đau nhức, kém chút không có để Lâm Thiên Diêu tráng váng đầu đi qua. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Ạt Đệ Nạ phát hiện Lâm Thiên Diêu dị trạng, vội vã đem Lâm Thiên Diêu ôm đến trên giường nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu bây giờ là hoa hạ cổ võ chiến đội cột trụ nồng cốt, nàng và Sỉ Kẻn Sào đều biết, có thể tiến nhập tứ cường hoàn toàn là lấy Lâm Thiên Diêu phúc. Sỉ Kẻn Sào ở một bên cũng rất là khẩn trương, tuy là Lâm Thiên Diêu luôn chỉnh đốn hắn, nhưng mấy ngày nay ở chung xuống tới, hắn đối với Lâm Thiên Diêu người sư thúc này cũng rất là kính phục cùng tôn kính. Lâm Thiên Diêu đối với từng cái cách đấu ra cũng có thể liếc mắt nhắm ngay thực lực, đồng thời đem ban ngày thấy chiêu thức cũng có thể học được, trở lại quán trọ liền cho bọn họ giảng giải ứng đối ra sao kỹ xảo, để bọn họ mở mang tầm mắt cùng kinh nghiệm. Sư thúc đây là thế nào cách đấu ra sẽ rất ít bị bệnh. Sỉ Kẻn Sào có chút lo âu nói rằng. Ạt Đệ Nạ lắc đầu, nàng cũng không phải quá rõ ràng Lâm Thiên Diêu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng ngày mai sẽ là hoa hạ cổ võ chiến đội cùng Mê Hì Cô chiến đội ngày quyết chiến tử. Giải ô xạ cả giả kỳ phần kia mạnh mẽ giả mạ tổ tạ cù mạ xạ cả giả kỳ cái kia dọa người danh tiếng, hai người đều không có rủ kỳ ngắm có thể chiến thắng. Duy nhất có khả năng chiến thắng do bớt cũng không phải một người là có thể đánh bại, trừ phi hai người tiếp sức mới có thể đánh bại do bớt. Không có Lâm Thiên Diêu, hoa hạ cổ võ chiến đội căn bản cũng không có chiến thắng khả năng. Chúng ta chỉ có thể hảo hảo chiếu cô sư thúc, vào ngày mai bắt đầu thi đấu phía trước, nếu là sư thúc vẫn là không có pháp lên sân khấu. Vậy tuyên bố bỏ quyền A, dù sao thực lực chúng ta quá yếu, lần này trở về nhất định phải hảo hảo tu luyện. Ạt Đệ Nạ nói rằng, Sỉ Kẻn Sào gật đầu, mà chiếu cố nhiệm vụ liền một cách tự nhiên rơi vào Ạt Đệ Nạ trên người. Một đêm này Sỉ Kẻn Sào ở đại sảnh bên ngoài đang ngủ, mà Ạt Đệ Nạ thì canh giữ ở Lâm Thiên Diêu bên người, một đêm cứ như vậy quá khứ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thiên Diêu sớm liền tỉnh lại, nhìn thoáng qua đang ngủ say Ạt Đệ Nạ, hơi cười một cái. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liếc tới Ạt Đệ Nạ hung khí, đang hung hăng chèn ép cánh tay của hắn, một cái khác hắn quyết định nhắm mắt giả bộ ngủ, tiếp tục cắn bớt. E rằng động tác này lớn một chút, Ạt Đệ Nạ rất nhanh thì tỉnh lại, Lâm Thiên Diêu ăn bớt hành động chỉ có thể tạm thời đình chỉ. Vì vậy hắn không thể làm gì khác hơn là làm bộ mới vừa tỉnh lại, còn một bộ cực kỳ hư nhược răng dấp, chỉ có thể ở Ạt Đệ Nạ dưới sự trợ giúp cọ rửa, thay y hồi phục. Sư thúc, nếu không chúng ta bỏ quyền A Sỉ Kẻn Sào trầm mặc một hồi, đột nhiên nói rằng. Lấy Lâm Thiên Diêu tình huống hiện tại, hắn căn bản là không có biện pháp ở trên lôi đài trận đấu, Sỉ Kẻn Sào vừa muốn bỏ quyền đầu hàng. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, hắn hiện tại nhưng là có nhiệm vụ cưỡng chế yêu cầu thi hành, trận này trận đấu hắn không thể thua, cũng thua không nổi. Nếu như không có trung cực lực lượng, vậy hắn về sau lấy cái gì đi cùng rất nhiều cường giả so đấu trận này trận đấu phải đánh, nhưng lại phải thắng. Lâm Thiên Diêu nói rằng, đồng thời để cho hai người làm một cái chuẩn bị. Hôm nay đối thủ nhưng là đội mạnh. Mexico sư đồ ba người đều là số 1 số 2 cường giả. Ạt Đệ Nạ cùng Sỉ Kẻn Sào đều có chút run rẩy, rất sợ kéo chân sau, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào trợ giúp cho Lâm Thiên Diêu. Ở quyền hoàng phe làm chủ nhân viên phụ trách dưới sự hướng dẫn, ba người đi tới hàng không mẫu hạm bên trong trận đấu lôi đài. Lôi đài so trước đó lớn rất nhiều, thế nhưng không có gì khán giả đài, chỉ có một chút không gian lưu cho còn lại 6 chi xem cuộc chiến đội ngũ. Thế nhưng ở hàng không mẫu hạm càng phía trên hơn một chút trên vách tường, có thể chứng kiến một ít thủy tinh, những cái này trên thế giới phú ông ngay tại những này thủy tinh hậu quán nhìn trận đấu. Trừ cái đó ra, ở một mặt tường trên vách còn có một bộ lớn vô cùng hình chiếu, đến lúc đó sẽ đem trên lôi đài kịch đấu hình ảnh tiếp sóng đến cái này trên màn ảnh, mà các nơi trên thế giới khán giả cũng sẽ nhìn đến đây tất cả. Lâm Thiên Diêu ba người cùng đi đến bên cạnh lôi đài bên, đối diện Mexico chiến đội cũng đến rồi. Giải ồ xạ cả giả kỳ khiêu chiến đã khó có thể đã khống chế, hận không thể Lâm Thiên Diêu lập tức lên đài, cùng hắn triển khai thế kỷ tính đánh một trận. Tốt, hiện tại bắt đầu từ hoa hạ cổ võ chiến đội xỉ kẻn xào đối chiến mê hì cổ cực hạn lưu chiến đội do bớt. MC thanh âm ở trên lôi đài vang lên, hai chi đội ngũ thủ phát đội viên đã lên đài. Xỉ kẻn xào chống lại do bớt, có thể nói cơ bản không có gì phần thắng. Do bớt lực lượng so với dô hì phả xỉ còn mạnh hơn một ít, hơn nữa còn là cực hạn lưu không thủ đạo đạo sư, kinh nghiệm đối chiến thành thục, so với xỉ kẻn xào phải mạnh hơn vài phần. Lên lôi đài, xỉ kẻn xào mà bắt đầu đối với do bớt phát khởi mãnh công. Tinh thần lực cầu, long liên nha, long đột, một siêu di công kích là hắn đã sớm suy nghĩ xong chiêu thức xáo lộ. Do bất cũng không còn nghĩ đến xỉ kẻn xáo ngay từ đầu liền liều mạng như vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tất cả đều đón lấy. Ghê tởm, ghê tởm, nhanh bại A xỉ kẻn xáo công kích từng đợt tiếp theo từng đợt, do bất cũng toàn bộ đều đón lấy. Hơn nữa dần dần, xỉ kẻn xáo tiến công bởi vì vội vàng sao động mà trở nên có chút mất trật tự, bị do bất bắt lại gót chân, nhất chiêu bị đánh bay ra ngoài. Xì kẻn xào lau miệng bên huyết kế, tuy là hắn đã tận lực, nhưng vẫn là đánh không lại do bớt, không có biện pháp thay hoa hạ đội bắt cái này đệ nhất phân. Phách vương tường hống quyền do bớt nhân cơ hội sử xuất nhất chiêu tất sắc kỹ, đem do bớt cho đánh bay ra ngoài. Hoa hạ cổ võ chiến đội xì kẻn xào lại một lần nữa bị thua, Lâm Thiên Diêu cũng không biết hắn lúc này đến cùng là tâm tình như thế nào. Như vậy lũ chiến lũ bại khi thắng nhân, xì kẻn xào cũng coi là một có đại tâm bẩn cách đấu ra. Ạt đế nạ sắp lên tràng. Lâm Thiên Diêu hướng về phía Ạt Đệ Nạ nói vài câu, cho nàng phình tinh thần, rất sợ nàng có áp lực quá lớn. Lấy Lâm Thiên Diêu thực lực, coi như lấy một địch ba cũng không phải khó khăn quá lớn. Trận thứ hai trận đấu gần bắt đầu.